Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Quý Dương Thiên Kiếp. Quý Dương xuất ra một khối ngũ hành linh thạch, đem cái này tinh thuần ngũ hành linh khí đẩy vào thanh linh đái. Đông Phương Mặc mới thoáng hóa giải một chút, cũng bất quá là bờ môi có một chút nhan sắc mà thôi. Dãy giụa lấy đứng lên, Đông Phương Mặc gạt ra mỉm cười. Sư phụ, chúng ta cuối cùng thành công. Cái này thành công, là khó khăn cỡ nào? Quý Dương ròng rã đợi 100 năm a. Mà Đông Phương Mặc, nếu như không phải người mang nhiều như vậy trí bảo, cũng đã sớm dựng vào cái mạng nhỏ của mình. Mà bây giờ, đổi lấy, chỉ là để hai người đều 10 phần kết quả vừa lòng. Thành công, thế nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc liền cảm thấy Quý Dương khí tức không ổn định. Cái này nhưng làm Đông Phương Mặc giật mình kêu lên. Sư phụ khí tức như thế không ổn định. Hắn có thể cảm nhận được. Sư phụ trong đan điền rời sông lấp biển. Nhưng chính là cái này tập hợp tình huống. Lại còn muốn cho mình quán thâu ngũ hành linh khí này. Đây quả thực để Đông Phương Mặc khó có thể tưởng tượng. Sư phụ, khí tức của ngươi vẫn chưa ổn định. Không cần như thế, ta đã không có đáng ngại. Bởi vì giờ khắc này. Ngọc vô hình đã bị Đông Phương Mặc thu hồi đến bên trong thân thể. Ngọc vô hình cái kia một dòng nước trong cũng đã liền nồng đậm lên. Đang chậm rãi tẩm bổ Đông Phương Mặc. Bao quát đan điền cùng thần thức không gian. Vi sư không có việc gì. Trong đan điền chính đang chơi đùa. Tựa hồ là một loại dấu hiệu muốn đột phá. Quý Dương thản nhiên nói. Chỉ là Quý Dương như thế nhàn nhạt một câu. Khiến mọi người đã ta không phản bác được. Hắn lần này, không đơn thuần là bị Đông Phương Mặc chữa trị lực lượng thần thức. Lại còn lập tức đột phá. Còn bị Quý Dương nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Cái này sư đồ hai người thật sự là muốn tươi sống đem người cho hâm mộ chết a. Sư phụ, cái này cũng không cho khinh thị. Ngài lần này đột phá, liền hẳn là sơ tâm bát trọng. Cẩn thận. Đông Phương Mặc vội vàng ngăn lại Quý Dương, mà lại cũng ngăn lại sư phụ nghĩ muốn tiếp tục nói chuyện. Quý Dương nhìn thấy Đông Phương Mặc thật không có cái gì đặc biệt. Liền gật đầu, tiếp tục ngồi xếp bằng. Đông Phương Mặc mặc khí thô, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh. Hắn hiện tại hai chân như nhũn ra, thật không có khí lực lại đứng lên. Vừa rồi cái kia một cỗ lực lượng, là bởi vì có một mục tiêu làm chèo trống. Khi mục tiêu đạt tới về sau, cả người tháo lực, liền xem như tâm trí người kiên cường nữa, cũng sẽ chống đỡ không nổi đi. Mà giờ khắc này, mọi người lại ai cũng không có xem thường Đông Phương Mặc. Ngược lại, Đông Phương Mặc có thể làm được những này, khiến người lau mắt mà nhìn. Càng có chút người trẻ tuổi, đã coi Đông Phương Mặc là thành thần tượng. Cái kia một cỗ nhiệt huyết tại Đông Phương Mặc ảnh hưởng dưới. Cũng sôi trào lên, âm vang ở giữa, Quý Dương khí tức cấp tốc trèo thăng lên, sơ tâm thất trọng Quý Dương, lập tức liền đột phá đến sơ tâm bát trọng, cái này là làm người khó có thể tin, đến sơ tâm cảnh, muốn đột phá một tầng, kia là chuyện vô cùng khó khăn, thế nhưng là Quý Dương, bất quá một ngày một đêm thời gian, chẳng những chữa trị lực lượng thần thức, lại còn đột phá, rất nhiều người cảm thấy. Năm đó cái kia quét ngang hết thảy trời mới trở lại được. Chỉ bất quá hắn không còn là thiếu niên mà thôi. Thế nhưng là, Quý Dương vẫn như cũ khoanh chân. Không nhúc nhích, Đông Phương Mặc ngạc nhiên phát hiện. Quý Dương khí tức cũng không hề hoàn toàn ổn định tại sơ tâm bát trọng. Tựa hồ vẫn còn tiếp tục trèo lên. Liên tục đột phá, Đông Phương Mặc đều cảm thấy kinh hỉ. Không đến hai nén hương thời gian. Quý Dương chỗ phát ra khí tức chính là sơ tâm cửu trọng. Thật sự sơ tâm đỉnh phong tu vi. Đông Phương Mặc lập tức nhảy dựng lên. Lần này, hắn thật là vui mừng quá đỗi. Sư phụ vậy mà liên tục đột phá hai trọng. Mà là đi thẳng đến sơ tâm đỉnh phong. Quý Dương cái này mới chậm rãi mở mắt. Nghĩ không ra, góp nhặt nhiều năm như vậy linh khí. Cuối cùng đã tới cảnh giới này. Bởi vì trước đây bị tổn thương. Quý Dương tu vi tăng trưởng cũng là cực kỳ chậm rãi. Hiện tại, rốt cục có thể cảm nhận được năm đó tu vi đột nhiên tăng mạnh cảm giác. Sư phụ, nếu như ngài qua thiên kiếp, người cũng là ngưng huyền cảnh cao thủ. Căn bản so cái kia Quý Lăng Vân cũng không kém là bao nhiêu. Đông Phương Mặc hết sức hưng phấn, cao giọng trách móc ra. Hơn nữa còn cố ý đưa cho Quý Lăng Vân một cái khiêu khích ánh mắt. Ha ha, Tiểu Mặc, người vẫn là đi ra một điểm. Thiên kiếp của ta tới. Quý Dương thản nhiên nói. Cái gì? Lần này, liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không thể bình tĩnh. Cũng trực tiếp ngây dại. Đây cũng quá không cách nào hình dung đi. Nhanh như vậy, thiên kiếp, đến rồi. Mọi người quả thực là cảm thấy, Quý Dương có phải hay không đang nói đùa. Thế nhưng là, trong nháy mắt, mọi người mới biết được, Quý Dương thiên kiếp thật đến rồi. Chỉ thấy không trung gió nổi mây phun, nguyên bản bầu trời trong xanh, không biết từ chỗ nào hội tụ không ít nặng nề tầng mây. Khi cái kia đám mây ngưng tụ lại cùng nhau thời điểm, dần dần hiện ra kiếp vân đặc hữu nhan sắc, màu đỏ sậm kiếp vân. Tầng mây bên trong, tựa hồ có vô số đạo điện xà, giờ phút này đang hưng phấn xuyên qua ở trong đó. Thật giống như đã nổi lên thời gian rất dài. Hiện tại rốt cục đem bọn hắn thả ra cảm giác. Khi kiếp này mây lập tức phô thiên cái địa đi tới thời điểm, mọi người không khỏi toàn bộ đều lui về sau. Ai cũng không dám đứng tại kiếp vân phía dưới. Nhất là, Quý Dương đã là sơ tâm đỉnh phong. Sơ tâm cảnh thiên kiếp. Trong này lại có ai dám tới gần. Nghĩ không ra, lần này đi vào ngũ hành các. Chúng ta may mắn nhìn thấy tràng diện lớn như vậy. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Rất nhiều người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Nhất là có thể nhìn thấy sơ tâm cảnh Quý Dương độ thiên kiếp. Thế nhưng là, Tô Kỳ Đạo cùng Quý Du càng thêm nghiêm túc. Quý Dương ngay ở chỗ này độ thiên kiếp. Người nơi này không khỏi hơi quá nhiều. Hơn nữa còn có hận không giết được Quý Dương Quý gia Quý Lăng Vân. Tô Kỳ Đạo cũng là có chút thấp thỏm. Nhưng là hắn cái kia khổng lồ thần thức trực tiếp khóa chặt Quý Lăng Vân. Chỉ cần hắn hơi có dị động, Tô Kỳ Đạo tuyệt đối sẽ hạ tử thủ. Quý Dương thiên kiếp phảng phất là loại kia không kịp chờ đợi cảm giác. Thứ nhất đạo thiên lôi. Vậy mà rất nhanh liền bổ xuống. Dù sao cái này thứ nhất đạo thiên lôi còn không có uy lực gì. Cho nên Quý Dương không có chút nào quan tâm. Rất nhẹ nhàng dùng thân thể của mình chống đỡ cái này một đạo thiên lôi. Lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm khiến người ta nhóm rốt cuộc nghe không được thanh âm khác. Đông Phương Mặc cũng khẩn trương nhìn xem Quý Dương độ kiếp. Thế nhưng là, cái này thứ nhất đạo thiên lôi bổ xuống về sau, Quý Dương còn không có thở một cái. Cái này thứ hai đạo thiên lôi liền đã hạ đến rồi. Ta sát, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc hai con ngươi nhìn lên bầu trời. Quả thực có một loại muốn bạo nói tục cảm giác. Ngươi cái này thiên lôi là cùng một chỗ ấp ủ sao? Hắn quả thực có chút bó tay rồi. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này thứ hai đạo thiên lôi đã bổ xuống. Quý Dương vẫn như cũ là dùng thân thể của mình ngạnh kháng. Lại chỉ là trong một nhịp hít thở, thứ ba đạo thiên lôi liền bổ xuống. Lần này, mới vừa rồi còn một mực bình tĩnh Quý Dương đều nhanh muốn bạo nói tục. Có thiên kiếp như vậy à? Quý Dương coi như lại cường hãn. Cũng chịu không được cái thiên kiếp này như thế không mang cho thở dốc thời gian như thế oanh à? Nhìn xem Quý Dương cùng Đông Phương Mặc lo lắng như vậy. Quý Lăng Vân ngược lại là lộ ra âm hiểm ý cười. Xem ra, các ngươi là quá mức nghịch thiên. Liền ngay cả lão thiên gia không hài lòng. Ba đạo thiên lôi về sau, Quý Dương đã 10 phần chật vật, thế nhưng là trên bầu trời kiếp vân vẫn như cũ là gầm thét lan lộn. Quả nhiên, sư phụ thiên kiếp không có đơn giản như vậy. Nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân, Đông Phương Mặc quả quyết đoán được, đây là lục cửu đại thiên kiếp. Vậy mà là lục cửu thiên kiếp. Khi nhìn đến liên tục ba đạo thiên lôi như vậy nhanh chóng đánh xuống đến về sau, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần mà đến. Quý Dương thiên kiếp, quả thật không tầm thường. Thẳng đến thứ tư đạo thiên lôi, Quý Dương thiên kiếp mới cuối cùng là bình thường một chút xíu. Trên bầu trời, cái kia màu đỏ sậm kiếp vân trong, chậm rãi dựng dụng ra một đạo thiểm điện. Đạo thiểm điện kia ngậm tại kiếp vân bên trong. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Cái kia kiếp vân trong đột nhiên giống như là thoát ra một đạo điện long đồng dạng. Thẳng đến Quý Dương đỉnh đầu. Lần này, Quý Dương cũng không dám ngạnh kháng. Lòng bàn tay một nắm. Một thanh vàng óng ánh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. Cao cao nâng quá đỉnh đầu. Đón nhận thiên lôi. Trong nháy mắt, cái này thiên lôi liền cùng Quý Dương bảo kiếm va chạm đến một chỗ. Lập tức, lấy Quý Dương làm trung tâm. Từng đạo năng lượng kinh khủng tản ra. Khiến người ta nhóm không ngừng lui lại. Khi ánh mắt của mọi người lại một lần nữa tụ lại. Nhìn về phía Quý Dương thời điểm. Quý Dương đã quỳ một chân trên đất. Khóe miệng có một tia máu tươi. Không tốt, sư phụ thụ thương. Đông Phương Mặc nhịn không được lo lắng. Quý Dương hiện tại liền độ thiên kiếp. Nhưng thật ra là 10 phần hung hiểm. Bởi vì Quý Dương là từ sơ tâm thất trọng trực tiếp nhảy vào sơ tâm đỉnh phong. Dừng lại tại sơ tâm đỉnh phong thời gian còn chưa tới một canh giờ. Liền nghênh đón thiên kiếp như vậy. Khiến cho Quý Dương có chút chân tay luống cuống. Các vị trí cơ thể. Một số thời khắc cũng không thể thích ứng những lực lượng kia. Còn không phải vận chuyển lưu loát như vậy. Loại tình huống này, độ kiếp quả thực là có chút làm khó. Trên thêm cái thiên kiếp này vậy mà là quỷ dị như vậy. Thứ năm đạo thiên lôi đã đang nổi lên. Thiên kiếp mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không bị thương. Càng thêm sẽ không đình chỉ. Liền xem như thiên kiếp bên trong bỏ mình. Thiên kiếp cũng sẽ không đình chỉ. Cho nên độ thiên kiếp thất bại hạ tràng đều là hồn phi phách tán. Hồi phi yên diệt. Ngay cả thứ cặn bã cũng sẽ không còn lại. Cái này thứ năm đạo thiên lôi. So đạo thứ tư càng thêm khủng bố. Quý Dương đôi mắt bên trong mang theo không cam lòng. Mang theo quật cường. Chậm rãi đứng người lên. Đem tự thân linh khí tiếp tục điên cuồng chú nhập bảo kiếm trong tay. Hắn ngược lại muốn xem có phải hay không thật trời muốn tiệt hắn. Ngay tại Quý Dương đôi mắt bên trong chớp động lên một chút tuyệt vọng. Nhưng lại vẫn như cũ ngoan tuyệt thời điểm. Thiên lôi như thường đánh xuống tới. Nhưng lại tại Quý Dương tay nâng bảo kiếm muốn chặt hướng lên bầu trời thời điểm. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đem mình vây quanh. Trong tay truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Sư phụ, Ngọc Vô Hình có thể giúp ngươi chống cự thiên kiếp. Mà lại sẽ không gia tăng thiên kiếp năng lượng. Sư phụ ngươi cứ yên tâm đi. Đông Phương Mặc, cái này Đông Phương Mặc điên rồi phải không? Thiên kiếp kiếp vân phía dưới. Chỉ có thể từ độ kiếp người một người tiếp nhận. Người khác tiến vào, cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Chẳng lẽ cái này Đông Phương Mặc không biết? Liền xem như Tô Kỳ Đạo cùng Quý Du cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đông Phương Mặc đây là muốn làm gì? Làm như vậy không đơn thuần là hắn tính mạng mình khó giữ được. Liền ngay cả Quý Dương đều lại nhận liên lụy a. Thế nhưng là, Quý Lăng Vân lại cười đến càng thêm vui vẻ. Nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc vậy mà làm ra điên cuồng như vậy lại ngu xuẩn sự tình đến. Uổng ta còn tưởng rằng hắn là lúc sau cái đinh trong mắt. Vậy mà mình chạy đến kiếp vân phía dưới đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.